Tu La Vũ Thần, chương 3741 Kính Tâm Chi Địa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tại lỗ mũi châu lão đạo trợ giúp dưới, Sở Phong thuận lợi dung hợp hỏa lân chú bằng vào hỏa lân chú lực lượng, Sở Phong có thể tăng một phẩm tu vi tận quản, chỉ ở tôn giả cảnh bên trong hữu hiệu, nhưng đây đối với Sở Phong tới nói cũng đã cực điểm trợ lực. Dung hợp hỏa lân chú về sau, lỗ mũi châu lão đạo thì tiếp tục chữa thương. Về phần Sở Phong thì tiếp tục mở mình linh hồn, vì dung hợp thiên tứ thần lực làm chuẩn bị. Mà từ Sở Phong vì dung hợp thiên tứ thần lực làm chuẩn bị bắt đầu, đã ước chừng qua 78 ngày. Ngày hôm đó, Sở Phong vậy rốt cục thành công, ở trong cơ thể mình, mở ra một cái mới không gian. Tiền bối tiếp xuống bước thứ ba, vãn bối phải làm thế nào làm? Sở Phong cùng lỗ mũi châu lão đạo hai người, đứng tại bên trong đại điện đối mặt mà đứng. Trải qua những ngày này điều trị, lỗ mũi châu lão đạo đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà Sở Phong tận quản rất là suy yếu, nhưng hắn lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bởi vì, bước thứ hai hoàn thành về sau, rốt cục có thể bắt đầu bước thứ ba. Mặc dù không biết bước thứ ba là cái gì, có thể theo lỗ mũi châu lão đạo lộ ra. Dùng hợp thiên tứ thần lực tổng cộng liền là 4 bước mà thôi. Cho nên Sở Phong mới hội hưng phấn như thế. Dù sao hắn cách dung hợp tứ tượng thần lực đã càng ngày càng gần. Sở Phong, hiện tại thân thể ngươi, đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Không qua ngươi cần phải biết là thiên tứ thần lực cùng ngươi thiên cấp huyết mạch là có xung đột. Cho nên, như muốn dung hợp thiên tứ thần lực ngươi nhất định phải chế tạo lần nữa một cái đan điền. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, chế tạo đan điền, tiền bối ta tại linh hồn mở không gian, liền là dùng đến để đặt mới đan điền. Sở Phong hỏi, đúng là như thế, chế tạo đan điền phương pháp đều ở nơi này, chính ngươi xem đi. Lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện đem một cái quyển trục ném cho Sở Phong. Sở Phong tiếp qua quyển trục liền vội vàng mở ra đọc. Thế nhưng là đọc qua đi, Sở Phong nguyên bản sáng tỏ ánh mắt lại là trở nên mờ đi rất nhiều. Thịt thân chi thượng đan điền bị kích phá, Sở Phong chớp mắt liền có thể để nó khép lại. Dù là linh hồn thượng đan điền bị phá, Sở Phong cũng có thể tiến hành chữa trị. Nhưng, nếu muốn chế tạo lần nữa một cái đan điền, đồng thời còn nếu có thể mình linh hồn hoàn mỹ dung hợp lời nói, đây cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó. Khó, liền khó đang đánh tạo trên đan điền. Sở Phong nhất định phải dùng mình linh hồn, đến chế tạo đan điền. Nhưng là muốn đúc thành đan điền, không chỉ cần phải chuyên chú, còn cần hao phí đại lượng thời gian. Dựa theo trên quyển trục ghi chép dù là Sở Phong không hề làm gì, không ăn không uống không ngủ, không ngừng chế tạo đan điền, thời gian nhanh nhất cũng muốn 300 năm. Mà 300 năm thời gian, đối với Sở Phong tới nói quá lâu. Huống hồ, Sở Phong căn bản vốn không khả năng, không hề làm gì, dùng 300 năm thời gian, chỉ vì chế tạo một cái đan điền. Tiền bối, thật chí ít cũng cần 300 năm sao? Có hay không cái gì những phương pháp khác? Sở Phong đối lỗ mũi châu lão đạo hỏi, ít nhất cũng phải 300 năm. Không có đường tắt có thể đi. Không qua Sở Phong, bước đầu tiên, bước thứ hai, cùng bước thứ ba, chẳng qua là hao tổn tốn thời gian mà thôi, đối với ngươi mà nói kỳ thật cũng không khó. Theo lý mà nói, khó khăn nhất chính là một bước cuối cùng. Góc truyện audio.com, khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền cần dung hợp thiên tứ thần lực. Nhưng đây cũng là khó khăn nhất dù sao muốn cho thiên tứ thần lực tán thành mình, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thế nhưng, trong cơ thể ngươi thiên tứ thần lực đã tán thành ngươi, cho nên đối với người thường mà nói, khó khăn nhất một bước cuối cùng, đối với ngươi mà nói hết lần này tới lần khác là đơn giản nhất. Ngươi bây giờ, chỉ cần hao phí 300 năm thời gian, chế tạo ra một cái đan điền. Trên cơ bản, ngươi liền có thể cùng ngươi thiên tứ thần lực hòa làm một thể, nắm giữ bọn chúng lực lượng. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Nghe được nơi này, Sở Phong bên trong bắt đầu lo lắng, không nghĩ tới bỏ ra nhiều như vậy về sau, vẫn không cách nào dung hợp thiên tứ thần lực. Dung hợp thiên tứ thần lực so hắn tưởng tượng còn khó hơn. Sở Phong không sợ chịu khổ, nhưng hắn sợ nhất liền là hao tổn tốn thời gian. Dù sao, Sở Phong không giống cái khác tu võ giả. Hắn lưng đeo quá nhiều, căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi hao phí. Có lẽ tựa như Sở Linh Khê nói tới vậy như thế, nhiều thời gian như vậy, Sở Phong nếu là tu luyện lời nói, tu vi không biết tăng lên bao nhiêu cái cảnh giới. Chỉ vì dung hợp thiên tứ thần lực hiển nhiên là không có lời sự tình. Thế nhưng là Sở Phong, dù sao đáp ứng qua 4 cái thánh thú, muốn để bọn hắn một lần nữa hóa thành tứ tượng thần lực cùng mình sóng vai mà chiến. Cho nên, Sở Phong vô luận như thế nào, đều muốn làm chuyện này, không qua Sở Phong không có khả năng đem tất cả thời gian, đều thả đối với việc này. Cái này cũng liền nhất định, Sở Phong như nghĩ ra được tứ tượng thần lực tại trong thời gian ngắn, không có khả năng thực hiện. tiền bối, những ngày này, vất vả ngài. Bỗng nhiên, Sở Phong đối Lỗ Mũi Châu lão đạo làm đại lễ. Tận quản, hắn cũng không thể dung hợp thiên tứ thần lực. Thế nhưng là Lỗ Mũi Châu lão đạo những ngày này, đối với hắn trợ giúp, Sở Phong lại là khắc trong tâm khảm. Đối Lỗ Mũi Châu lão đạo, Sở Phong là tràn ngập cảm ơn. Tiểu tử, ngươi đột nhiên, nói như thế phiến tình lời nói, cũng không quá đúng a. Ngươi cùng lão phu nói thật, ngươi có phải hay không đã quyết định muốn đi cứu cái kia bị vây ở kính tâm chi địa lão đầu? Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi. Tính toán thời gian, khoảng cách họ Chu lão giả nói tới 79 ngày ước hẹn định, chỉ còn lại không tới nửa ngày. Lỗ Mũi Châu lão đạo biết, Sở Phong là muốn lên đường. Tiền bối, nếu như là ngài đặt hiểm cảnh, vãn bối vậy sẽ không bỏ mặc. Huống chi vì tiền bối kia, hay là bởi vì vãn bối ta, mới rơi vào loại kia hiểm địa. Sở Phong nói ra, nên nói lão phu đều nói qua ta biết không khuyên nổi ngươi, đã ngươi khăng khăng muốn đi chịu chết, vậy ngươi liền đi đi. Ngươi chết đừng trách lão phu không có nhắc nhở qua ngươi. Cút đi, Lỗ Mũi Châu lão đạo đưa lưng về phía Sở Phong, phất phất tay, ra hiệu Sở Phong cách. Nhưng hắn trong thanh âm, nhưng lại có mấy điểm thất vọng chi ý, Lỗ Mũi Châu lão đạo sở dĩ thất vọng tự nhiên là bởi vì hắn từng nhiều lần khuyên qua Sở Phong lại là không nguyện ý nghe. Mà nhìn xem dạng này Lỗ Mũi Châu lão đạo, Sở Phong vốn định giải thích cái gì, dù sao đối phương là không hy vọng mình không công chịu chết mới có thể như vậy, đối phương nhưng thật ra là muốn tốt cho mình. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Sở Phong cũng không biết nên giải thích như thế nào. Góc truyện audio.com. Cho nên, Sở Phong chỉ là lại lần nữa đối Lỗ Mũi Châu lão đạo thi lễ về sau, liền rời đi nơi đây. Sau đó, Sở Phong liền tìm được Lương Khâu Đại Sư. Mà tại Lương Khâu Đại Sư dẫn dưới đường, Sở Phong thẳng đến Minh Kính Hải chỗ sâu mà đi. Kính tâm chi địa, giấu tại Minh Kính Hải chỗ sâu nhất. Không chỉ có muốn dưới đường đi lặn còn muốn xuyên qua bên trong đáy biển tầng nham thạch đồng thời xuyên qua nhiều đạo về sau, mới có thể đến. Mà trải qua qua một phen khó khăn chắc trở về sau, Sở Phong rốt cục thấy được cái kia cái gọi là kính tâm chi địa. Vậy liền giống như là một cái to lớn kết giới môn, phù ở mênh mông bên trong biển sâu. Nó rất lớn, diện tích che phủ tích mấy vạn mét. M, vì hình bầu dục xoay chậm chậm ở giữa quang mang tứ tán. Liếc nhìn lại cái kia giống như là một mảnh hư không, cũng giống là một cái thế giới. Trọng yếu nhất là, nó cũng có nhất định hấp lực chung quanh nước biển đều đang không ngừng tràn vào kính tâm chi địa. Sở Phong lúc này cùng Lương Khâu Đại Sư cũng không dám tới gần. Nếu là khoảng cách quá gần lời nói, nhất định sẽ bị cái kia hấp lực cuốn vào trong đó. Nếu là bị cuốn vào trong đó lời nói, trở ra tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trên thực tế, chớ nói tiến vào kính tâm chi địa chỉ là cái này chiều sâu, Minh Kính Hải bên trong áp lực đã người phi thường chỗ khó có thể chịu đựng. Không nói người khác liền nói cùng Sở Phong cùng nhau tiến vào nơi đây Lương Khâu Đại Sư. Vị này, không chỉ là nhất phẩm chí tôn, càng là một vị long văn cấp thánh bào giới linh sư. Vô luận là tu võ phương diện, vẫn là kết giới chi thuật phương diện, hắn thực lực đều tại phía xa Sở Phong phía trên. Thế nhưng là dưới mắt Lương Khâu Đại Sư lại là đầy mặt thống khổ, mặc dù hắn tại nhẫn, vậy tại tận lực che giấu thế nhưng là Sở Phong vẫn là nhìn ra đến, Lương Khâu Đại Sư hắn đối mặt nơi đây lực lượng, là có chút khó có thể chịu đựng. Cái này liền đó có thể thấy được nơi này là một cái như thế nào hung hiểm địa phương. Nhưng là nơi đây hung hiểm, như cùng cái kia kính tâm chi địa so lời nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Sở Phong biết cái kia kính tâm chi địa, mặc dù nhìn xem mỹ lệ, nhưng nơi đó, lại là một cái cực kỳ hung hiểm địa phương. Bởi vì, nó cái kia khí tức nguy hiểm, đã phóng thích mà ra, như thế khoảng cách phía dưới, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được. Vậy liền giống như là một cái địa ngục cửa vào, nếu như tiến vào bên trong, liền đem đứng trước cửu tử nhất sinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.